Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thành thay đổi hoa trong phòng làm việc. Bạch Mẫn Lung hướng tới Mao Tú Hân giải thích. Phòng họp cùng phòng làm việc của các nhân vật quan trọng đều có hoa. Muốn lấy hoa mới thay thế hoa cũ, đem đồ cũ mang về cửa hàng xử lý, sau đó gửi láng giềng, rất được mọi người hoan nghênh. Thời gian còn sớm, công ty chỉ có ít người qua lại. Bạch Mẫn Lung đẩy xe hoa tiến vào phòng làm việc của các chủ quản, một mình đi trên hành lang rộng rãi. Nghĩ đến muốn tiến vào phòng làm việc của hắn, làm tim nàng đập rộn rã lên, có một chút khẩn trương, rồi lại một chút buồn cười. Hắn không có ở đây, thì tại sao nàng phải khẩn trương chứ? Nàng hầu như trước kia không có vào công ty của lão ba, nên nhân viên cũng không nhận ra nàng, cũng không giống các tỷ tỷ thường xuyên lên báo. Không có người nào biết nàng là Bạch Tứ tiểu thư. Cho dù ly hôn bởi vì truyền thông chụp được lúc hắn ngoại tình ở bên ngoài, tích cực mà muốn đào bới ra, nhưng dưới sự bảo vệ của người nhà, họ cũng không thể quấy rầy tới nàng. Vừa rời khỏi cuộc hôn nhân kia, nàng nghĩ lại sự phản bội của hắn liền không ngăn được nước mắt. Nếu không phải có con gái cần nàng, thì nàng thiếu chút nữa đã nhịn không được mà quyên sinh. Suốt 4 năm, hắn chưa từng liên hệ với nàng. Tuy là do nàng yêu cầu hắn không được quấy rầy nàng và con gái, nhưng hắn cũng làm theo yêu cầu. Chưa từng gặp lại, ngay cả con gái cũng không hỏi thăm qua, tuyệt tình đến nỗi làm cho nàng quá ư là thất vọng. Nhưng khi nàng ở nước ngoài nghe lão ba nói, hắn cùng nữ nhân ngoại tình ở bên ngoài cũng không có ở chung một chỗ, thì tim nàng liền đập liên hồi vài ngày. Lão ba nói hắn toàn tâm toàn ý dồn vào công việc, cự tuyệt rất là nhiều nữ nhân. Nàng không ngừng phỏng đoán lý do hắn cự tuyệt nhiều nữ nhân như vậy. Lão ba nói hắn cũng không giải thích cho người bên ngoài, mặc cho mọi người đều ở sau lưng hắn mà phê bình. Nàng nhịn không được lại cảm thấy đau lòng. Nàng suy nghĩ miên man, hắn tâm can cao ngạo, như thế nào lại chịu được người bên ngoài nói liên thuyên đây? Hắn đã nói qua rằng hắn rất muốn một gia đình, thế nhưng lại không thể nào chấp nhận bất cứ nữ nhân nào sao? Hắn không phải là muốn để bù cho nàng và con gái chứ? Hắn không phải còn một chút yêu nàng đó chứ? Giật mình nghĩ chính mình, lại càng nghĩ lại càng hoang đường. Nàng lại vừa trách cứ chính bản thân, cho dù hắn hối hận thì như thế nào chứ? Cho dù quay đầu lại, chẳng lẽ nàng còn có thể tiếp nhận được hắn hay sao? Nàng đã không thương hắn thì cần gì phải quan tâm để ý đến hắn. Nhưng là nàng cần gần đến phòng làm việc của hắn, thì tâm của nàng lại càng nhảy lên loạn xạ. Đi tới cửa văn phòng, nàng lấy thẻ từ quẹt vào cửa, mở cửa ra, rồi bước vào trong nhìn ngắm cảnh xung quanh. Trong phòng làm việc im ắng, không có một ai. Nàng ôm một chậu hoa đi vào, đánh giá phòng làm việc của hắn. Thiết kế đơn giản, ghế salon, tủ sách, bàn làm việc. Trên bàn máy tính có giấy ghi chép, một hộ xanh thiếp. Nàng kéo lên một tờ, chức vụ tổng giám đốc, ngày chính giữa xanh thiếp là tên của hắn, Phó Thuận Hành. Phó Thuận Hành, chẳng qua là chỉ đọc nhẹ ba tiếng này, không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy có một chút chua xót, lại vừa có một chút ngọt ngào. Nam nhân này dù không có ở đây, nhưng vẫn có thể tác động đến tâm can của nàng. Nàng nên nhanh chóng thay đổi hoa rồi rời đi, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn hết thầy phòng làm việc. Nàng nhìn một cái thảm hình hoa văn, là hắn yêu thích hình vẽ. Trên bàn đồ sứ, chén trà là sau khi kết hôn nàng mua. Hắn nói mặc dù nàng không tới công ty, nhưng chỉ cần mang theo đồ của nàng, cũng như nàng cùng đến làm việc với hắn vậy. Không cần suy nghĩ quá nhiều, bởi vì bản thân hắn rất là tiết kiệm. Đồ không hư thì sẽ không vứt đi. Sau khi ly hôn, hắn đều giữ lại tất cả đồ dùng. Đây là cá tính vốn có của hắn, nàng cũng không cần phải suy đoán lung tung. Nàng nhìn về bốn phía xung quanh, trong phòng làm việc không có bồn hoa nào cả. Trong góc phòng gần cánh cửa cũng không có. Nàng biết chủ quản văn phòng này đều có một văn phòng nhỏ, trong đó có thể cất số liệu của công ty hoặc những đồ riêng tư. Đúng rồi, hắn không thích hoa, cho rằng hoa là thực dụng. Trước khi kết hôn hắn cũng chưa bao giờ tặng hoa cho nàng cả. Mỗi tuần nàng đều đưa hoa đến phòng làm việc để trang trí, nhưng lúc nào cũng bị hắn ngăn cản, đem hoa của nàng ném vào giọt rác. Nàng ôm chậu hoa đi đến bên cửa rồi kéo cửa ra. Ngoài dữ liệu của nàng, bên trong không phải là giá sách hay là tủ bát, mà là một chiếc giường. Khăn trải giường màu lam nhạt, vắt trên đó là một bộ trang phục tây trang. Nàng thậm chạp còn không nghĩ tới, giường này đại biểu cho một không gian riêng tư. Khi nhìn thấy một nam nhân ngồi dựa vào cái bàn nhỏ cạnh cửa, màu da của hắn không ngăm đen như trong trí nhớ của nàng, mà phai nhạt đi một chút ít, làm cho bộ mặt của hắn tuấn tú lộ ra vẻ tao nhã. Ngũ quan đẹp trai, không quá đặc sắc, nhưng vẻ mặt lại quá mức lạnh lùng, giống như chưa từng cười vui vẻ. bàn tay đặt trên bồn hoa. Hắn ngưng mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net